chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, Nại Hà Kiều một bên, Bỉ Ngạn Hoa trên, vừa nghĩ tới Nhiếp Thần giờ phút này rất có thể ý nghĩ. Sở Thanh Nguyệt trên gương mặt trong nháy mắt liền không chịu được hiện ra một vệt ửng đỏ. Vội vàng hấp tấp lui về phía sau. Có thể có lẽ là vừa mới cái kia ba kiếm tiêu hao không ít thể lực. Trùng hợp đằng sau có một khối không nhỏ tảng đá đẩy ta một chút. Thân là đường đường nữ đế Sở Thanh Nguyệt thế mà lập tức không thể thăng bằng ở thân thể. Hướng phía dưới đổ tới. Nại Hà Kiều một bên là chỉ thấy hoa mà không thấy lá Bỉ Ngạn Hoa. Nở rộ Bỉ Ngạn Hoa là chói lọi đỏ thẫm. Tựa như từng đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Đổ vào trong bụi hoa. Nhu nhu cánh hoa đem thân thể mềm mại của nàng tiếp được. Như là thẳng tiến kẹo bông gòn giống như mềm mại. Nở rộ bông hoa. Xa vời mê vụ. Nơi đây cảnh tượng. Mỹ làm lòng người động. Đúng lúc này. Sở Thanh Nguyệt chợt chú ý tới Nhiếp Thần cũng chậm rãi cúi người. Trốn được sơ nhất cũng tránh không khỏi 15. Lão bà ngươi cảm thấy chẳng lẽ có thể chạy thoát sao? Vô số Bỉ Ngạn Hoa vây quanh cái kia tuyệt mỹ thân thể mềm mại. Hỏa hồng hoa như lửa. Cái kia tập màu lam nhạt hoàng váy thân thể mềm mại thanh lãnh tựa như băng. Hai người hòa lẫn, sấn ra hoàn toàn khác biệt mỹ cảm. Thì liền Nhiếp Thần ánh mắt cũng không nhịn được hoàn toàn bị hấp dẫn. Uy, nơi này tốt xấu là minh giới. Tối thiểu chờ trở lại tầm cung. Chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt thanh âm rõ ràng mang theo vài phần hờn dỗi. Nhưng lại trong lúc lơ đãng biến đến càng lúc càng tiểu. Không biết là ma xui quỷ khiến. Vẫn là đại não lâm vào hỗn độn không có đi suy nghĩ. Theo Nhiếp Thần chậm rãi tiếp cận. Eo nhỏ nhắn nhỏ thẳng. Cái kia mềm mại môi anh đào cũng không tự giác có chút hướng lên nghênh đón. Có lẽ là nhận lấy cái này xương trắng mênh mông. Khắp nơi trên đất Bỉ Ngạn Hoa tuyệt mỹ chi cảnh ảnh hưởng. Rõ ràng mới vừa rồi còn đang lo lắng Nhiếp Thần đến đại đế chi cảnh vấn đề. Nhưng giờ phút này, cái kia một luồng bối rối dường như hoàn toàn bị quên ở sau đầu. Mắt thấy, trong bụi hoa hai bóng người liền muốn chậm rãi thân cận cùng một chỗ. Nhưng vào lúc này, một đạo mang theo vài phần lúng túng thanh âm nhưng không khỏi vang lên. Lại muốn tại Nại Hà Kiều một bên Bỉ Ngạn Hoa trên làm tu tu sự tình. Oa nga, các ngươi, có chút cuồng dã a. Chấm ngoặc kép, Minh tỷ tỷ, chỉ là trong nháy mắt. Sở Thanh Nguyệt liền lộ ra một tia kinh ngạc, ngay sau đó vội vàng ngồi dậy, vuốt thuận xốc xách sợi tóc. Cái kia vốn là có chút ửng đỏ hai gò má đã hoàn toàn biến đến đỏ bừng không thôi. Có thể cho dù Sở Thanh Nguyệt hai chân trụm lại, lấy tốc độ nhanh nhất thuận theo ngồi dưới đất. Rất rõ ràng, vừa mới cảnh tượng cũng căn bản giải thích không thông. Xong, ô ô, chấm ngoặc kép, hai gò má đỏ bỏng đến giường như đều bốc lên hơi nước đồng dạng. Sở Thanh Nguyệt hai tay khép lại, khẽ che ở hai gò má. Xấu hổ hai con mắt cũng không khỏi nhẹ nhàng đóng lại. Tại Thiên Vân Điện mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ đệ tử có yêu đương hành động đoạn thời gian kia. Nàng không ít bắt đến những cái kia vụng trộm nói chuyện yêu đương. Thậm chí giở trò đệ tử. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới nhân quả tuần hoàn. Thiên đạo tốt luân hồi. Trước đó là mình bắt những đệ tử kia. Nhưng bây giờ, lại trái lại biến thành mình bị bắt được. Hơn nữa. Còn là bị Minh tỷ tỷ nhìn đến, mắt thấy liền nằm tại Bỉ Ngạn Hoa bụi hoa trên thân đến cùng một chỗ. Giờ này khắc này, Sở Thanh Nguyệt muốn chui vào kẽ đất bên trong giấu đi không gặp người tâm đều có. Khụ khụ, có phải hay không ta tới có chút quá không gom góp rồi. Nhìn lấy một màn trước mắt, U Thiến cũng không nhịn được xấu hổ nhẹ ho hai tiếng. Nàng cảm giác được Nhiếp Thần tấn thăng đại đế chi cảnh mãnh liệt dư âm. Thật vất vả linh khu lực lượng khôi phục, liền nghĩ trước đến xem thử, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới. Thật vừa đúng lúc, làm sao lại đúng lúc đụng phải như thế cái tràng diện. Ngạch, công chúa là có chuyện gì không? Cả sửa lại một chút tâm tình, Nhiếp Thần cũng không nhịn được có chút xấu hổ. Xấu hổ đối lên xấu hổ, không khí đều dường như đình chỉ lưu động đồng dạng, May ra U Thiến mặt dày mày dạn trả lời. Ha ha, cũng không có chuyện gì. Ta bất quá là cảm nhận được khí tức trùng hợp khôi phục thân thể mới đi đến cái này. Kết quả không nghĩ tới đúng lúc bắt kịp. Chấm ngoặc kép, một luồng khí tức theo U Thiến Vương quan chảy xuôi mà qua. Ánh mắt của nàng cũng rất nhanh không chịu được phát sinh biến hóa. Nghĩ không ra Mạnh Nương đã chết. Chấm ngoặc kép, mỗi một đời Mộng Dương Đô tại Minh Giới có cống hiến to lớn. Quên mình vì người, bỏ ra rất nhiều. U Thiến cũng không nhịn được thở dài. Nhưng rất lắm mồm sừng sẽ hiện ra mỉm cười. Hơi có chút khẳng khái nhìn về phía hai người. Đa tạ các ngươi diệt trừ Mộng Mẹ. Cứu U Minh Vương Triều cùng tình trạng vô vọng. Đi theo ta đi. U Minh Vương Triều bên trong ngàn vạn âm binh cùng bách tính. Vẫn chờ hướng các ngươi biểu đạt cảm tạ đây. Nói U Thiến giơ tay lên. Bên chắc không thể phá được không gian thánh kinh bên trong xé rách ra một đạo vết nứt. Không gian Bỉ Ngạn, chính là U Minh Vương Triều. Vậy thì đi thôi. Lão bà, Nhiếp Thần có chút nhò nhã hướng lấy giờ phút này trong bụi cỏ hai chân trụm lại. Thành vịt ngồi, vẫn là có chút ngượng ngùng chưa tán Sở Thanh Nguyệt. Sở Thanh Nguyệt lúc này mới khẽ gật đầu, mềm mại nhẹ tay nhẹ khoác lên Nhiếp Thần trên tay. Cùng với Nhiếp Thần hơi dùng lực một chút, đứng lên, U Thiến đi phía trước. Hai người vượt qua không gian, một lần nữa trở lại U Minh Vương Triều. Uy nghiêm tường thành cao ngất điêu khắc vô số dị thú mạnh mẽ. To như vậy cương thổ, bách vạn âm binh, không nói rõ U Minh Vương Triều cường thịnh đến đâu. Nhưng đã trải qua cái này dòng dã một tháng hạo kiếp, U Minh Vương Triều lại rõ ràng tổn thất nặng nề. Tàn phá không chịu nổi tường đổ còn không có đạt được chữa trị. Cháy hừng hực liệt hỏa cũng đồng dạng vẫn chưa toàn bộ bị dập tắt. Trên chiến trường, mặt đất bị đốt cháy đen kịt một màu như là than cốc. Nghiêng ngã trên mặt đất khôi giáp, đủ để chứng minh có bao nhiêu nhìn không thấy địa phương. Những cái kia âm binh lấy tánh mạng làm cuộc chiến tranh này vật hy sinh. Phát giác được không gian bên trong ba đạo thân ảnh hiện lên. Cơ hồ tất cả âm binh đồng thời nhìn lại. Đồng thời, bọn họ bỗng nhiên phát giác. Trọn vẹn trong một tháng một mực bao phủ tại bầu trời. Cái kia đỏ như máu mù mịt đúng là vào lúc này từ từ tiêu tán. Nguyên bản thỉnh thoảng phiêu đãng gào rú kêu rên. Cùng xông vào tại minh giới bên trong quỷ dị khí tức cũng tại lúc này hoàn toàn biến mất. Cái kia bồi hồi đã lâu khủng bố cảm giác. Đúng là phảng phất tại bọn họ xuất hiện một khắc không còn sót lại chút gì. Dẫn đến minh giới phát sinh hỗn loạn ngọn nguồn bị chém giết. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả âm binh trong nháy mắt bị suy nghĩ minh bạch nhân quả. Có cái kết luận này, bọn họ lại đều ngạc nhiên không thôi. Chẳng lẽ lại là công chúa làm được? Vô số ánh mắt đồng thời hướng về U Thiến hội tụ mà đi. Nhưng lại tinh tường nhìn đến U Thiến cười lắc đầu. Nhìn phía Sở Thanh Nguyệt cùng Nhiếp Thần hai người, nguyên lai là bọn họ. Âm binh nhóm có chút ngạc nhiên thất sắc, nhưng rất nhanh, số lượng trọn vẹn trăm vạn, cuồn cuộn không thôi đông đảo âm binh lại là đồng thời lộ ra vẻ cảm kích. Nghiêm nghị cung kính khẽ vuốt hạ thân, hướng về Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt phương hướng thật sâu cúi đầu. Đa tạ hai vị, chúc mừng ký chủ thu hoạch bách vạn âm binh kính ngưỡng. Con rối bộ chứa một cái, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay tại lúc này, U Thiến cũng mang theo mỉm cười nhìn về phía hai người. Cảm tạ các ngươi cứu U Minh Vương Triều, tuy nhiên không tính là chân quý. Tại các ngươi về trước khi đi, không bằng ta đưa cái lễ vật biểu đạt một chút tình cảm thế nào? Ồ, lễ vật gì? Tuy nhiên quen biết không lâu, nhưng Nhiếp Thần rất rõ ràng. U Thiến hiển nhiên không phải loại kia sẽ chỉ đưa chút thiên tài địa bảo tục nhân. Không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi. Quỷ ốc hành trình. U Thiến mỉm cười hồi đáp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.